Tất cả đồ vật trên người Hỏa Sao Vương đều là chí bảo. Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, liền đem toàn bộ xương cốt trên người Hỏa Sao Vương đều giao cho Kim Giao, để cho nó tiến hành luyện hóa. Đa tạ chủ nhân ban cho, nếu như có thể luyện hóa toàn bộ xương cốt trên người Hỏa Sao Vương, tin tưởng thuộc hạ rất nhanh sẽ có thể tu luyện thành Sao Vương chi thân. Trong lòng Kim Giao vô cùng kích động, tràn ngập lòng tin đối với việc đã tới cảnh giới Sao Vương. Phải biết rằng con Hỏa Sao Vương kia tuyệt đối có tu vi cấp bậc chân nhân. Hơn nữa không chỉ là chân nhân bình thường đơn giản như vậy, Hỏa Sao Vương vừa mới chết không bao lâu, xương cốt trên người nó vẫn còn ẩn chứa đại lượng tinh khí. Nếu như luyện hóa được toàn bộ đám xương cốt này, tu vi Kim Giao, cho dù không thể đạt tới chân nhân cảnh, cũng tuyệt đối chênh lệch không xa cùng chân nhân. Ninh Tiểu Xuyên tu hồi đám yêu thú vào trong huyền thú giám, thu toàn bộ cốt tủy còn thừa lại trong cột sống Hỏa Sao Vương vào trong một cái bình ngọc. Sử dụng cửu hoa quỳnh tương cùng cốt tủy Sao Vương, cộng thêm vài loại thông linh kỳ dược, rất có thể sẽ luyện chế ra một loại nhân cấp đan để thăng tu vi. Muốn tự nghĩ ra một loại nhân cấp đan mới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên dồn hết tất cả tinh lực, toàn bộ vùi đầu vào việc nghiên cứu đan phương, phân tích dược tính của cửu hoa quỳnh tương cùng cốt tủy Sao Vương. Tốn hao thời gian 3 ngày, rốt cuộc hắn cũng nghiên cứu ra một bộ đan phương đại khái. Thế nhưng bản thân hắn cũng không nắm chắc nhất định có thể luyện chế ra được đan dược. Dù sao thì bình thường có thể sáng chế ra đan phương nhân cấp đan đều là đại dưỡng tâm sư phách cấp. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại còn rất già mới có thể đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư phách cấp. Hắn hoàn toàn là dựa vào tâm thần cường đại của bản thân, không ngừng lục lọi, phân tích ra một bộ đan phương đại khái mà thôi. Muốn luyện chế ra nhân cấp đan, còn cần phải không ngừng thử nghiệm, trải qua vô số lần thất bại, tiến hành cải tiến đan phương, cuối cùng đạt tới thành công. Đương nhiên, có thể vận khí của hắn vô cùng tốt, lần đầu tiên thí nghiệm đã thành công luyện chế ra được nhân cấp đan. Sau khi phân tích ra đan phương đại khái, liền cần tìm mua các loại thông linh kỳ dược tương ứng để tiến hành thí nghiệm luyện chế. 3 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên đi vào một tòa cổ thành cách Quang Minh Thánh Thổ không xa, dự định tìm mua các loại thông linh kỳ dược cần thiết để luyện đan. Tòa cổ thành này hết sức phồn hoa, bởi vì rất gần Quang Minh Thánh Thổ, cho nên vẫn chưa lọt vào công kích của yêu thú cùng huyền thú. Đồng thời tòa cổ thành này cũng chính là một thị trường giao dịch lớn nhất của Quang Minh Thánh Thổ. Các tu sĩ tu vi cường đại, sau khi đạt được các loại bảo vật hy hữu, cũng sẽ cầm tới nơi này tiến hành buôn bán, có khi là đổi lấy huyền thạch, hoặc là đổi lấy các loại tài liệu chính mình cần. Tòa cổ thành này cũng không biết đã có bao nhiêu năm lịch sử, được xây dựng trên một tòa cổ nhai có địa thế cực cao. Trên đường chính, đường đi lót bằng đá xanh lớn, các tòa kiến trúc hai bên đường cũng đặc biệt to lớn, có cái giống như cung điện, có cái giống như tòa thành, còn có cái bay trên hư không. Cảnh tượng không giống như chỗ ở của phàm nhân, càng giống như một tòa cổ thành tiên gia hơn. Tùy ý có thể nhìn thấy các tu sĩ tu vi cường đại vội vã hành tẩu trên đường, trong đó thậm chí còn có đệ tử nội môn của Quang Minh Thánh Thổ, các con em quý tộc đến từ Đại Đế Quốc Hòa Vân, các thương lữ đến từ Đại Đế Quốc Ân Long hay đến từ Trung Thổ. Trải qua một trận chiến tại Đại Huyết Mạc, thành danh của Ninh Tiểu Xuyên đã lan truyền khắp toàn bộ Bắc Cương, trở thành một trong những thiếu niên tài tuấn, danh tiếng lớn nhất tại Bắc Cương. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cho nên trước khi tiến vào cổ thành, hắn đã ăn vào một viên thác cốt đan, cải biến dung mạo của mình, khiến cho thân thể hơi thấp xuống một chút, khuôn mặt cũng sưng sầu hơn một chút, trên người mặc một bộ nho bào bạch sắc, nhìn qua giống như một gã thư sinh hổ lậu nghèo kiết xác vậy. Về phần Tiểu Hồng, nàng căn bản không cần phục dụng thác cốt đan, bởi vì sau khi nàng tu luyện ra Long Nguyên, thân thể đã cao lớn hơn một chút, dung mạo cũng cải biến thật lớn, cho dù những người đã từng gặp qua nàng cũng rất khó nhận ra nàng chính là đầu thần long ấu thú kia. Thân là thần long ấu thú, Tiểu Hồng tự nhiên cũng tinh thông rất nhiều bí pháp của long tộc, có thể che giấu đi long khí trên người mình, trừ phi là tu sĩ tu vi đặc biệt cường đại, nếu không, căn bản không có khả năng nhìn thấu bản thể của nàng. Bí pháp cùng thần thông của long tộc được bảo tồn tại trong huyết mạch của thần long ấu thú, chỉ cần khai mở linh trí, công pháp và điển tịch của long tộc ở chỗ sâu trong huyết mạch sẽ từ từ được kích thích ra. Hơn nữa cũng không chỉ long tộc, những chủng tộc thần thú thái cổ cường đại cũng có thể thông qua huyết mạch đem công pháp tu luyện của mình truyền thừa cho hậu đại, vừa có thể bảo đảm công pháp tu luyện không tiết lộ ra ngoài, cũng có thể bảo đảm hậu đại của mình vĩnh viễn cường đại. Thậm chí một ít long tộc, nhân tộc cao cấp cũng có thể thông qua huyết mạch tiến hành truyền thừa võ kinh cùng thần thông của tổ tiên. Không hổ là Trung Bộ Bắc Cương, quả nhiên càng phồn hoa hơn so với Thiên Đế Sơn rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên đi lại trong cổ thành, không chỉ có thể nhìn thấy một ít tu sĩ cường đại, tân lực ẩn giấu tu vi, còn có thể nhìn thấy một ít chủng tộc nhân tộc cao cấp nữa. Một vị đại hán hắc cốt cử nhân tộc, thân thể đạt tới hơn 13 thước, cái đầu so với thùng nước còn lớn hơn một chút, hai vành tay tựa như cái quạt hương bồ, lưng đeo một cây thiết côn lớn như cổ thụ. Trên người tản mát ra khí tức cường đại, hướng về phía trung ương cổ thành mà đi. Lộc cộc, lộc cộc. Một chiếc hương xa trắng như tuyết do bốn đầu yêu thú bạch hồ kéo, nhanh chóng chạy đi trên đường chính. Trên hương xa là hai vị mỹ nữ thanh xuân, ngọc tinh mỹ nhân tộc đang ngồi. Dung mạo của hai người giống nhau như đúc, da thịt giống như bạch ngọc, toàn thân tản mát ra ngưng hương nhàn nhạt. Bộ dáng các nàng chỉ có 17-18 tuổi, giống như là một đôi song bào thai. Một mỹ nữ trong đó khẽ vén màn che lên, lộ ra dung nhan tinh xảo tuyệt lệ, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều làm tu sĩ. Ai nấy đều liên tiếp phát ra thanh ngâm trầm trồ suýt xoa. Đó là hai vị thiên kim quý tộc của Ngọc Tinh Mỹ Nhân tộc đến từ Trung Thổ, đều là thiên tài thế hệ trẻ, nghe nói đại biểu của một tòa thánh giáo Trung Thổ đi tới bái phỏng Quang Minh Thánh Thổ. Một vị tu sĩ nhìn theo chiếc hương xa dần dần đi xa, nhẹ giọng cảm thán một câu. Một vị lão giả hải địa tộc, chiều cao chỉ có một thước, tay vuốt nhà chòm sâu dài nửa thước, giống như một gã ải nhân, vóc người nhỏ lùn vậy. Thế nhưng hắn lại cưỡi trên một đầu địa long, thân thể khổng lồ như một tòa núi nhỏ, chậm rãi đi qua bên người Ninh Tiểu Xuyên. Đầu địa long kia trước mặt lão già, bộ dáng có vẻ thập phần ngoan ngoãn, mỗi khi bước đi một bước đều sẽ chấn cho mặt đất chấn động một hồi. Thế nhưng khi đầu địa long kia đi ngang qua bên người Tiểu Hồng, lại thoáng dừng bước lại, cả người khẽ run rẩy một hồi. Vị lão già hai địa tộc này tự hồ như phát hiện cái gì, khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Hồng một cái. Thế nhưng hắn cũng chỉ khẽ cười với Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Hồng, sau đó thúc đầu địa long kia nhanh chóng ly khai. Ninh Tiểu Xuyên đi lại trong tòa cổ thành này, trên đường gặp nhất rất nhiều cường giả, trong đó có không ít tu sĩ đến từ các chủng nhân tộc cao cấp. Mặc dù Quang Minh Thánh Thổ đóng tại Trung Bộ Bắc Cương, thế nhưng tình huống như thế này vẫn có chút không bình thường. Đám tu sĩ này tự hồ như là cố ý tụ tập đến Quang Minh Thánh Thổ. Trong đó, các tu sĩ thế hệ trẻ chính là xuất hiện thường xuyên nhất. Ninh Tiểu Xuyên cũng đã gặp được vài thanh niên nhân tu vi cường đại. Hai nàng tỷ muội song sinh ngồi trên hương xa lúc trước chính là trong hai người đó. Tu vi mỗi người đều đã đạt tới thiên nhân thất trọng. Với cường độ tâm thần hiện tại của Ninh Tiểu Xuyên, cộng thêm lực lượng của thất khiếu thần ma tâm cung, hoàn toàn có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay điều tra được tu vi chân chính của đối phương. Cho dù đối phương tần lực ẩn giấu tu vi, cũng rất khó giấu giếm được tâm thần của hắn. Bắc Cương vẫn là quá mức hoang vắng, không phồn hoa bằng được Trung Thổ, thảo nào luôn bị đám yêu thú, huyền thú tàn sát. Nguyên nhân mấu chốt nhất vẫn là tu sĩ Bắc Cương đều quá nhỏ yếu. Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên nghe được một đạo thanh âm ngạo mạn truyền vào trong tay. Vì vậy hắn ngẩng đầu lên, nhìn lại phương hướng đạo thanh âm kia chuyển tới. Chỉ thấy trên một gốc cổ thụ khổng lồ, tại cách đó không xa, được xây dựng thành một tòa thụ ốc. Hai gã tu sĩ trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục đang ngồi bên trong thụ ốc uống rượu. Câu nói mới vừa rồi chính là do gã nam tử mặc trường bào màu tím ngồi ở phía bắc nói ra. Một gã nam tử ngồi đối diện, nam tử áo bào tím nhẹ nhàng sờ chòm sâu sơn dương trên cằm mình, mỉm cười nói: Vương huynh chính là thiên tài tuấn kiệt nổi danh Trung Thổ, ánh mắt cao tuyệt, tự nhiên sẽ không đem đám man di Bắc Cương này để vào trong mắt. Bất quá Bắc Cương vẫn có một ít cao thủ. Nghe nói bắt đầu tinh thần của Bắc Cương đều là đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp. Luận đẳng cấp thiên phú, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với những thiên tài đứng đầu của Trung Thổ. Trên lưng gã nam tử áo bào tím, được gọi là Vương Huynh kia, đeo một thanh chiến đao, trên mặt mang theo một nụ cười mỉa mai, nói: Đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp sao? Không chỉ là đẳng cấp thiên phú mà thôi, chỉ đại biểu cho tiềm lực của một người. Thế nhưng không phải kẻ nào cũng có thể đào móc ra được tiềm lực của chính mình. Không phải kẻ nào cũng có thể phát huy được tiềm lực của chính mình. Trong lịch sử, có bao nhiêu thiên tài và năm khó gặp có thể tu luyện thành thứ thần, có bao nhiêu thiên tài và năm khó gặp trở thành hùng chủ tiếu ngạo thiên hạ. Thế nhưng lại có không biết bao nhiêu thiên tài bởi vì đủ các loại nguyên nhân, thậm chí còn không thể tu luyện tới thiên nhân cảnh. Đường kim thiên hạ, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Những ngành tài và năm khó gặp của trung thổ chúng ta dùng sức một người đánh bại toàn bộ cái gọi là bắt đầu tê thất tinh thần của Bắc Cương, phòng trừng cũng không phải nói chơi. Gã nam nhân có chỏm râu sơn dương cười cười nói, ha ha, nghe nói tụ hội tài quang minh thánh thổ lần này cũng sẽ có mấy vị tài tuấn trong bắt đầu thất tinh thần đến đây. Lần này vương huynh nhất định phải hào hào giáo huấn bọn họ một chút, cũng nên để cho đám nhà quê kia kiến thức một chút sự cường đại của trung thổ chúng ta. Thời điểm hai gã nam tử kia đang đàm tiếu, Ninh Tiểu Xuyên cùng Tiểu Hồng đã tiến vào thụ ốc. Gốc cổ thụ này cũng không biết đã sinh trưởng qua bao nhiêu năm tháng. Đường kính thân cây vượt hơn 20 thước, ngay cả rễ cây bên dưới cũng đều chui lên khỏi mặt đất, quả thật giống như là từng đầu cầu long, hình thù kỳ quái nằm dài trên mặt đất vậy. Ngay cả cầu thang đi trên thụ ốc cũng trực tiếp đéo gọt bởi một nhánh rễ cây quấn vòng trên thân cổ thụ, tạo hình phi thường đặc thù. Bên trong tòa thụ ốc kia còn có rất nhiều tu sĩ khác, nhưng cũng còn dư lại mấy bàn còn trống. Ninh Tiểu Xuyên chọn một màn tiếp cận cửa sổ, gọi một bầu rượu, ngồi xuống vừa nhấm rượu vừa lắng nghe. Hai gã nam tử kia căn bản không chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên vừa mới vào. Trong mắt gã nam tử vương huynh lưng đeo chiến đao kia mang theo thần sắc khinh bỉ nói, võ kinh cộng thần thông mà nhân sĩ trung thổ chúng ta tu luyện tuyệt đối viễn siêu võ kinh đám tu sĩ Bắc Cương màn gì này tu luyện. Coi như là dưới tình huống đẳng cấp thiên phú tương đương, cảnh giới tương đương, tu sĩ trẻ tuổi trung thổ vẫn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ trẻ tuổi Bắc Cương. Huống chi trung thổ chúng ta chính là văn minh lục phẩm, thổ nhưỡng màu mỡ, tài nguyên dư thừa. Tốc độ tu luyện của thế hệ trẻ trung thổ tuyệt đối viễn siêu đám tu sĩ trẻ tuổi Bắc Cương. Trên phương diện cảnh giới tu vi cũng đã vượt xa đám nhà quê Bắc Cương. Nếu không phải lần này tộc lão trong tộc bảo ta tới Bắc Cương điều tra tình huống, ta căn bản cũng không thèm đi tới địa phương man di nghèo túng này làm gì. Lúc hai gã nam tử này nói chuyện, căn bản không có hạ giọng. Đám tu sĩ trong thủ ốc hầu như đều có thể nghe thấy những gì bọn họ nói. Phải biết rằng nơi này chính là Bắc Cương, các tu sĩ trong thủ ốc phần lớn đều là thiên tài tuấn kiệt Bắc Cương. Rất nhiều người cũng đã phẫn nộ đến mức nghiến răng, nghiến lợi. Cảm thấy hai gã nam tử kia thật quá mức cuồng vọng, căn bản không đem tu sĩ Bắc Cương để vào trong mắt. Quả thật chính là khiêu khích một cách trần trụi, trắng trợn. Một đạo thanh âm nữ tử vang lên, lạnh lẽo nói, khẩu khí thật lớn à? Các người luôn miệng nói võ kinh mà tu sĩ Bắc Cương tu luyện không cường đại bằng võ kinh mà tu sĩ trung thổ tu luyện. Thử hỏi một chút, bộ võ kinh nào của trung thổ dám nói là cường đại hơn thiên địa kinh của thiên đế sơn? Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn về phía đạo thanh âm nữ tử truyền tới kia, trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nữ tử kia có một đầu mái tóc dài đen nhánh, phóc người cao gầy, mặc đạo bào bạch sắc, dung nhan thập phần mỹ lệ. Không ngờ lại chính là đệ tử hạch tâm của thiên đế sơn, Lạc Vũ. Lạc Vũ tại thời điểm khảo thí thiên môn đạt được thành tích 10 hàng đầu thế hệ trẻ thiên đế sơn, được thiên đế sơn trọng điểm bồi dưỡng. Hiện tại tu vi của nàng đã tăng mạnh, cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần so với tại thời điểm khảo thí thiên môn. Cũng không chỉ một mình Lạc Vũ, từ đầu cảnh, Nhạc Minh Tùng, Nhiếp Lan Chi không ngờ cũng đều có mặt ở đây. Bọn họ đang ngồi tại một bàn cách Ninh Tiểu Xuyên khá xa. Ninh Tiểu Xuyên bị đối thoại của hai gã nam tử kia hấp dẫn, cho nên mới đi vào thủ ốc, căn bản không nghĩ đến đám người bọn họ cũng đã đi tới Quang Minh Thánh Thổ. Gã nam tử tròn sâu sơn dương cười to, nói, ha ha, thiên đế quả thật là nhân vật vĩ đại nhất nhân tộc kể từ sau thời đại phong thần, đáng để cho người ta tôn kính. Thiên địa kinh do hắn sáng lập ra quả thật cũng là một quyển thần kinh, thế nhưng tại trung thổ chúng ta có mấy tòa đại giáo chính là vẫn luôn truyền thừa xuống từ thời đại phong thần, cũng đồng dạng có những bộ thần kinh cường đại không thua kém gì thiên địa kinh. Huống hồ ta nghe nói thiên địa kinh tại thiên đế sơn cũng chỉ có nửa bộ dưới mà thôi, cũng không phải là một bộ thần kinh hoàn chỉnh. Nhà Minh Tùng thở dài một tiếng, nói, ai, có một số kẻ não mọc ở trên mông, căn bản không biết được thiên địa kinh rốt cuộc là kinh thư cường đại cỡ nào. Cho dù chỉ có một nửa bộ dưới, cũng tuyệt đối không phải là mấy quyền thần kinh tại trung thổ kia có thể so sánh được. Nếu như người không phục, có thể tới Thiên Đế Sơn cùng thần nữ của Thiên Đế Sơn chúng ta lãnh giáo một hai. Nhiếp Lan Chi ngồi bên cạnh hắn, bộ dáng thập phần rụt rè, nàng khẽ mím môi một cái, thấp giọng nói: cần gì thần nữ điện hạ phải xuất thủ, chỉ cần linh tử hoặc là linh nữ của Thiên Đế Sơn chúng ta xuất thủ cũng đủ có thể quét ngang đám thiên tài tuấn kiệt trung thổ rồi. Nói xong lời này, trong đầu Nhiếp Lan Chi hiện ra bóng dáng của tỷ tỷ cùng Ninh Tiểu Xiên, trên khuôn mặt tinh xảo không hề kiềm được một tia tươi cười lội liễm. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy ba người khác đều đang nhìn, đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, bộ dáng của nàng liền giống như thiếu nữ hoài xuân bị người khác nhìn thấu bí mật vậy. Trên mặt hiện ra hai dạng mây đỏ bừng, lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của ba người kia. Nhà Minh Tùng vỗ bàn cười to, nói: ha ha, không sai, hoàn toàn không sai. Linh tử hoặc là linh nữ của Thiên Đế Sơn chúng ta xuất thủ, quả thật đã đủ chiến lực quét ngang trung thổ rồi, căn bản không cần thần nữ điện hạ phải xuất thủ. Bốn người của Thiên Đế Sơn thập phần không quen nhìn khí diễm kiêu ngạo của hai tên nam tử kia, cho nên bọn họ nói chuyện cũng không có chút cố kỵ nào. Huống chi Nhạc Minh Tùng lại càng là một tên miệng lưỡi chưa bao giờ nhường ai. Gã nam tử mang đao được gọi là Vương Huynh kia dùng ánh mắt tựa như đang nhìn một kẻ ngu ngốc, liếc mắt nhìn Nhạc Minh Tùng nói: sau khi ta đến Bắc Cương, cũng đã nghe nói qua linh tử cùng thánh tử của Thiên Đế Sơn. Thành danh của hai người bọn họ tại Bắc Cương cũng xem như là danh tiếng không nhỏ. Thế nhưng trong mắt của ta, thực lực của bọn họ chỉ giống như tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, không đáng để nhắc tới. Cách đây không lâu, một vị tộc huynh của ta đã một thân một mình giết vào đại hoang, tiêu diệt cả một chủng tộc yêu thú. Thì cốt yêu thú cùng huyền thú chồng chất thành núi, máu tươi tụ tập thành sông. Vị tộc huynh này của ta mới thật sự là đại anh hùng, đại hào kiệt. Thế hệ trẻ Bắc Cương các ngươi, ai có thể so sánh được với hắn? Ha ha! Đám người các ngươi ở trước mặt đại quân yêu thú chỉ giống như một đám dê con đời làm thịt, mà vị tộc huynh này của ta, tuổi còn trẻ đã có thể tàn sát cả một chủng tộc yêu thú, giúp cho nhân loại đạt được mấy vạn dặm lãnh thổ, đây chính là chênh lệch. Nhạc Minh Tùng nhạt nhạt nói: vị tộc huynh này của ngươi quả thật đáng kính phục, thế nhưng thành tích của hắn thì liên quan cộng lông gì tới ngươi chứ? Lạc Vũ mở miệng nói: trung thổ các ngươi là cương vực do nhân tộc quản hạt, yêu thú cường đại hầu như đều đã bị giết sạch rồi, lực lượng các tộc yêu thú vốn không cường đại bao nhiêu. Thế nhưng Bắc Cương lại là địa phương yêu thú cường đại tụ tập, không người nào biết rõ vũng nước đại hoang Bắc Cương đến cùng là sâu bao nhiêu, ẩn tàng bao nhiêu cự thú yêu tộc cường đại. Vì tộc huynh này của ngươi có thể tiêu diệt được một chủng tộc yêu thú tại trung thổ, thế nhưng hắn đi tới Bắc Cương muốn dựa vào sức một mình đối kháng với một chủng tộc yêu thú, đó chính là lấy trứng chọi đá. Gã Vương Huynh kia lạnh giọng nói: nếu các ngươi đã khủng phục như vậy, chúng ta lãnh giáo lẫn nhau một hai chiêu xem sao. Ánh mắt Từ Đồ Cảnh cùng Lạc Vũ thoáng co rụt lại, lộ rõ hàn quang, nguyên khí trong cơ thể bọn họ bắt đầu khởi động chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng đã có người xuất thủ trước bọn họ một bước: để ta lãnh giáo một chút thần thông của trung thổ các ngươi mạnh như thế nào. Một gã đại hán lưng hùm vai gấu ngồi tại một bàn gần đó đứng dậy, cánh tay đưa ra làm thành thế mời, xương cốt toàn thân hắn phát ra thanh âm lách cách. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm gã nam tử Vương Huynh nói: đệ tử Hạch Tâm Quang Minh Thánh Thổ Hoắc Thiên Thạch. Sau khi Hoắc Thiên Thạch báo ra tục danh, trong thủ ốc liền vang lên một mảnh thanh âm kinh hô. Ở địa phương khác, có lẽ chỉ rất ít người từng nghe qua danh tiếng của Hoắc Thiên Thạch, thế nhưng trong phạm vi các quốc gia văn minh do Quang Minh Thánh Thổ quản hạt, hầu như không người nào không biết danh tiếng của hắn. Cường giả thứ tư thế hệ trẻ Quang Minh Thánh Thổ, mặc dù không tiến nhập ba hàng đầu, thế nhưng thiên phú và tu vi vẫn như cũ thập phần cường đại, có thực lực tiến nhập ba hàng đầu. Không ngờ Hoắc Thiên Thạch cũng ở trong thủ ốc, hắn chính là thiên tài đỉnh cao của thế hệ trẻ Bắc Cương, thường xuyên tiến nhập đại hoang, đại yêu chết trong tay hắn cũng không dưới 10 đầu. Có người thấp giọng nói, Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng đánh giá Hoắc Thiên Thạch một chút, khẽ gật đầu, quả thật là một vị cao thủ trẻ tuổi, lực lượng thân thể vô cùng cường đại, huyết khí trong cơ thể tràn đầy, toàn thân giống như một đầu bạo long vậy. Hoắc Thiên Thạch quát lạnh một tiếng, thành âm như sấm, nói: chúng ta đi dị không gian đấu một trận. Gã nam tử Vương Huynh vẫn như cũ nhẹ nhàng thoải mái ngồi trên ghế, cất giọng mỉa mai nói. Chỉ là một tên nhà quê, tu vi thấp bé. Có tư cách gì cùng bản công tử đi dị không gian đấu một trận? Trong vòng 3 chiêu, bản công tử liền có thể chấn áp được ngươi. Trong lòng Hoắc Thiên Thạch càng thêm phẫn nộ. Đám tu sĩ đến từ trung thổ này cũng quá không coi ai ra gì. Nhất định phải giáo huấn bọn chúng một trận. Bằng không bọn chúng thật sự cho rằng tu sĩ Bắc Cương đều là man di chưa được khai hóa. Hoắc Thiên Thạch hét lớn một tiếng, trong cơ thể bào phát ra thanh âm bách thú rít gào. Hắn một cước đá cái ghế bên cạnh mình bay lên. Ngoài mặt cái ghế hiện ra một tầng quang hoa nguyên khí, ngưng tụ thành hư ảnh một đầu tam dực điện báo, bay thẳng về phía các nam tử họ Phương kia. Cùng lúc đó, bàn chân Hoắc Thiên Thạch đạp mạnh một cái, thân thể khôi ngô linh hoạt, giống như một đầu tinh vương, đánh một quyền về phía gã nam tử họ Phương. Vụt. Gã nam tử họ Phương vẫn như cũ ngồi trên ghế, cũng không hề quay đầu lại, cánh tay hắn khẽ rung lên, điểm ra một chỉ, nhất thời đánh nát cái ghế cùng hư ảnh tam dực điện báo kia. Cũng trong thời khắc điện quang hỏa thạch này, nắm đấm của Hoắc Thiên Thạch đã đánh tới sau ót gã nam tử họ Phương. Nếu như bị đánh trúng một quyền này, cho dù cái đầu của gã nam tử họ Phương kia được đúc bằng huyền thiết, cũng sẽ bị đánh nát bấy. Soạt. Đột nhiên, trên lưng gã nam tử họ Phương kia chợt toát ra một mảnh quang hoa tử sắc, ngưng tụ thành một vòng liên viên hoàn bảo quang. Một quyền của Hoắc Thiên Thạch đánh lên trên vòng quang hoàn tử sắc kia, giống như là đánh lên một vách sắt vậy, chấn cho cánh tay của hắn nhất thời tê dại, đau đớn muốn chết. Không tốt. Trong lòng Hoắc Thiên Thạch hô to một tiếng không tốt, lập tức thu quyền lui về phía sau. Thế nhưng đã muộn. Ánh mắt hắn hòa lên một cái, chỉ thấy thân ảnh của gã làm tử họ Vương kia lóe lên, trước ngực hắn đã chuyển đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Rằng rắc, ba cây sườn sườn trước ngực phát ra thanh âm gãy nát, ngũ tạng lục phủ đau đớn, giống như bị đánh cho tan nát vậy. Thình thịch. Hoắc Thiên Thạch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay thẳng ra ngoài, quỳ một chân trên mặt đất, ánh mắt hắn thập phần khiếp sợ, nhìn chăm chăm gã nam tử họ Vương vẫn như cũ ngồi ở vị trí ban đầu. Hắn làm sao lại có thể mạnh như vậy? Gã nam tử họ Vương bưng ly rượu lên, trên mặt mang theo ý cười, nói: "Kỷ huynh, đám thiên tài trẻ tuổi của Bắc Cương, tu vi nhỏ yếu thì cũng thôi, lại còn đánh lén sau lưng người khác nữa, tố chất thật sự quá thấp rồi. Đáng đời bị người khác đánh cho quỳ rạp trên mặt đất, giống như một con chó vậy." "Thiếu tử, người nói ai là chó?" Hoắc Thiên Thạch ôm ngực, cắn răng nghiến lợi, nói: "Kẻ nào bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, kẻ đó chính là con chó. Quỳ huynh, uống một ly nào." Trên mặt gã nam tử họ Phương mang theo ý cười khinh miệt, không chút nào để ý tới nhãn thần phẫn nộ của các tu sĩ Bắc Cương ở đây. Hoắc Thiên Thạch tức giận đến mức đỉnh đầu gần như bốc lên khói xanh. Hắn hét lớn một tiếng, một lần nữa công kích về phía Vương Hư. Trong cơ thể hắn lao ra vô số hư ảnh chiến thú, lực lượng không ngừng dâng lên, đánh ra một trường. Khóe miệng gã nam tử họ Vương khẽ nhếch lên, một bàn tay giơ ra, năm ngón tay chảo một cái về phía hư không. Nhất thời bàn tay hắn liền hóa thành một cái lòng ưng cự chảo, bóp nát hư ảnh bách thú do Hoắc Thiên Thạch đánh ra. Soạt. Sau đó lòng ưng cự chảo còn đánh vào lồng ngực của Hoắc Thiên Thạch, máu tươi tung bay, lưu lại 4 lỗ máu lớn cỡ một chén rượu trên đó. Hoắc Thiên Thạch một lần nữa bay thẳng ra ngoài, dầm một tiếng, thân thể hắn đã đánh vỡ vách tường thu ốc, rơi thẳng xuống đường cái bên dưới, bộ dáng nửa chết nửa sống. Gã nam tử họ Vương thu hồi cánh tay, hư ảnh long tượng long ưng cự trào cũng theo đó biến mất. Toàn bộ các tu sĩ Bắc Cương trong thu ốc đều phi thường kinh hãi. Gã tu sĩ trẻ tuổi trung thổ này làm sao lại cường đại như vậy? Thiên tài đứng đầu của Quang Minh Thánh Thổ trước mặt hắn vậy mà không có một chút sức đánh trả nào. Ngay cả đám người Lạc Vũ cùng Tư Đồ Cảnh cũng hơi chút đồng dung. Hai gã tu sĩ trung thổ này tuy rằng cuồng vọng, thế nhưng bọn chúng quả thật có chân tài thực học. Tu vi của gã nam tử họ Vương kia cường đại như vậy, coi như là 4 người Thiên Đế Sơn liên thủ, phòng trừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có thần nữ điện hạ xuất thủ mới có khả năng đánh bại bọn họ. Gã nam tử họ Kỳ còn lại thoáng nhìn một chút biểu tình kinh hãi của đám tu sĩ trong thủ ốc, bộ dáng thập phần vui vẻ, cười nói: "Cường giả thứ tư thế hệ trẻ Quang Minh Thánh Thổ cũng không hơn gì ai. Ở trong tay Vương huynh chỉ bất quá đưa được 3 chiêu. Vương huynh, vừa rồi ngươi thi triển có phải là tuyệt học lòng ngưng thất trào của Vương gia không? Không biết Vương huynh đã tu luyện tới trào thứ mấy rồi? Gã nam tử họ Vương thản nhiên nói, ta hiện tại bất quá chỉ mới tu luyện đến đệ tứ trào mà thôi. Thế nhưng vương gia chúng ta có thiên tài tuấn kiệt, đã tu luyện long ngưng thất trào tới cảnh giới đại thừa, tu vi cao gấp chục lần ta. Bên ngoài thủ ốc chợt truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo. Dưới sự vây quanh của một đám đệ tử nội môn Quang Minh Thánh Thổ, Quang Minh Thánh Nữ từ bên ngoài đi vào, dáng người nàng yểu điệu, đường cong ôn nhu, mái tóc dài đen nhánh, nhu thuận buông xuống sau người. Trên người nàng bao phủ một tầng linh hiên nhàn nhạt, tuy rằng có một tấm lụa trắng che mặt, thế nhưng vẫn như cũ, thể hiện ra cảm giác kinh diễm thiên tư quốc sắc. Phía sau lưng nàng, hai gã đệ tử nội môn Quang Minh Thánh Thổ nâng đỡ Hoắc Thiên Thạch đã bị trọng thương, theo sau tiến vào. Trên mặt hai gã đệ tử nội môn kia tràn đầy phẫn nộ, cặp mắt tựa như có thể phun ra lửa vậy. Chỉ thẳng vào hai gã nam tử họ Vương cùng họ Kỳ kia, lớn tiếng nói. Thánh nữ điện hạ, chính là hai người bọn chúng quá không coi ai ra gì, không chỉ lớn tiếng hạ thấp tu sĩ Bắc Cương chúng ta, lại còn đánh Hoắc sư huynh bị trọng thương nữa. Quang Minh thánh nữ đến đã tạo thành rung động càng lớn hơn, rất nhiều tu sĩ Bắc Cương đều vô cùng hưng phấn. Thừa hồ không chỉ bởi vì tu vi của Quang Minh thánh nữ cường đại, có thể giúp cho tu sĩ Bắc Cương hạ dần một phen, càng là bởi vì khuôn mặt xinh đẹp tuyệt lệ động nhân của Quang Minh thánh nữ, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều xem nàng như lăng ba tiên tử, vô cùng hâm mộ. Bình thường muốn được gặp Quang Minh thánh nữ một lần, quả thật chính là khó như lên trời. Hai gã nam tử họ Vương cùng họ Kỳ tự nhiên cũng biết Quang Minh thánh nữ đã đến, hai người khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời lộ ra tia ý cười đắc ý không ai nhìn thấy. Bộ dáng Quang Minh thánh nữ ưu nhã đồng nhân, giống như một vầng trăng sáng mềm mại chiếu rọi trên mặt biển đêm. Nàng nhìn chằm chằm hai gã nam tử họ Vương cùng họ Kỳ kia, nhàn nhạt nói, Vương Hư, cao thủ thứ hai thế hệ trẻ vương gia, thế gia viễn cổ tài trung thổ Kỳ Càn Khôn, thánh tử của cửu khư thánh thổ tài trung thổ, hai vị đều là anh kiệt trẻ tuổi đại danh đỉnh đỉnh tài trung thổ, hiện tại không ngờ lại mở miệng miệt thị tu sĩ Bắc Cương như vậy, sợ rằng sẽ làm tổn hại uy danh của vương gia cùng cửu khư thánh thổ à? Gã nam tử tên Kỳ Càn Khôn kia đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, khẽ cúi đầu với Quang Minh thánh nữ một cái, nói, hóa ra là thánh nữ điện hạ của Quang Minh thánh thổ giá lâm, thật là hạnh ngộ. Tại hạ tài trung thổ đã nghe nói qua mỹ danh của Quang Minh thánh nữ, hôm nay vừa gặp quả nhiên mỹ lệ tuyệt trần, giống như tiên tử hạ phàm, khiến cho người ta vô cùng hâm mộ. Thế nhưng thánh nữ điện hạ lại dùng lụa trắng che mặt, khiến cho bọn ta vô duyên nhìn thấy dung mạo như thiên tiên của thánh nữ điện hạ, thật sự là chuyện tiếc nuối lớn nhất thiên hạ. Gã nam tử Vương Hư kia cũng đứng dậy mỉm cười nói, nếu như thánh nữ điện hạ nguyện ý tháo xuống khăn che mặt để cho chúng ta chiêm ngưỡng tiên nhan, ta và Kỳ huynh nguyện ý xin lỗi toàn bộ tu sĩ Bắc Cương về những lời nói lúc trước của chúng ta. Làm can, các ngươi xem thánh nữ điện hạ là người nào lại dám nói những lời như thế với thánh nữ điện hạ, quả thật là quá to gan lớn mật rồi. Một vị đệ tử nội môn Quang Minh thánh thổ trầm giọng nói. Toàn bộ các đệ tử Quang Minh thánh thổ đều bị chọc giận, đều cảm thấy Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn nói chuyện thật sự quá lỗ mãng, quả thật chính là đang đùa giỡn thánh nữ điện hạ. Bọn họ đều xem Quang Minh thánh nữ như nữ thần trong lòng mình, thần thánh không thể xâm phạm, vì vậy bọn họ đều phi tưởng bất mãn đối với Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn. Trong lòng rất nhiều người đều đã tràn ngập nộ hỏa, hận không thể lập tức xuất thủ đánh nát miệng Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn. Quang Minh thánh nữ cũng khẽ nhíu mày, tâm tình vốn dĩ luôn gợn sóng không sợ hãi cũng bị hai người Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn chọc giận. Tại thời điểm nàng đang muốn phát tác, đã thấy Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn đột nhiên đồng thời công kích về phía nàng, thật to gan. Quang Minh thánh nữ căn bản không nghĩ đến Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn lại dám xuất thủ với nàng như vậy. Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn không có chút dấu hiệu báo trước nào đã xuất thủ, hơn nữa lại giống như đã sớm có dự mưu vậy, biểu hiện ra một loài cảm giác vô cùng quỷ dị. Soạt, trên người Quang Minh thánh nữ lập tức bắn ra bạch quang chói mắt, ngàn vạn đạo quang hoa từ trong cơ thể nàng lao ra, hóa thành từng đạo cổ văn bạch sắc, giống như là từng khỏa ngôi sao lóe sáng, công kích về phía Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn. Đồng thụ, trong mắt Kỳ Càn Khôn lóe lên một tia ý cười cổ quái, quát lớn với Vương Hư. Vương Hư cuồng thiếu một tiếng, ống tay áo tử sắc đột nhiên căng phồng lên, giống như hóa thành một mảnh tử vân, từ trong ống tay áo của hắn bay ra một cái tiểu tháp tinh xảo, đánh nhanh về phía Quang Minh Thánh Nữ. Tiểu tháp kia không ngừng biến lớn, rất nhanh đã hóa thành một cái cự tháp khổng lồ như một ngọn sơn nhạc vậy, bộc phát ra lực lượng nghiền nát tất cả, đánh nát toàn bộ cổ văn do Quang Minh Thánh Nữ đánh ra. Quang Minh Thánh Nữ nhất thời kinh hãi, lập tức thi triển thần pháp, chân đạp trên một đầu linh kiều bay về phía thiên ngoại. Ha ha ha, Thánh Nữ điện hạ, người không đi được. Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn đồng thời xuất thủ, đem nguyên khí hùng hậu đánh vào trong cổ tháp, thức tỉnh khí linh của cổ tháp. Một cỗ lực lượng vô cùng to lớn từ trong cổ tháp bùng phát ra. Dưới đáy tòa cổ tháp kia đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, phốc một tiếng đã thu luôn Quang Minh Thánh Nữ vào trong tháp. Thành công, đi mau. Trên mặt Vương Hư lộ ra thần sắc đại hỉ, thu hồi lại tòa cổ tháp to lớn kia. Tòa cổ tháp liền hóa thành một tiểu tháp tinh xảo, khéo léo, bay vào trong ống tay áo của Vương Hư. Ngay tại thời điểm tòa cổ tháp kia vừa xuất hiện, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc kinh dị. Chấn Nhân Tháp? Không đúng, không đúng. Không phải là Chấn Nhân Tháp chân chính, chỉ là một kiện phòng chế phẩm mà thôi. Chấn Nhân Tháp chân chính, uy lực tuyệt đối không chỉ có như vậy. Mặc dù chỉ là phòng chế phẩm, thế nhưng tiểu tháp kia vẫn như cũ, đã tới cấp bậc chí tôn vương khí. Cũng chính bởi vì đó là một kiện chí tôn vương khí, cho nên mới có uy lực cường đại như vậy. Ngay cả Quang Minh Thánh Nữ cũng đều bị hút vào trong tháp. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên khẽ nhào lại một cái, trong lòng cảm thấy hai gã nam tử này thật sự quá quỷ dị. Hành động của bọn họ từ đầu đến cuối đều là cố ý dẫn dụ Quang Minh Thánh Nữ hiện thân. Bọn họ đầu tiên là trọng giật tất cả mọi người, lại xuất thủ đả thương đệ tử hạch tâm Quang Minh Thánh Thổ. Nhưng mục tiêu chân chính kỳ thật lại là chính là Quang Minh Thánh Nữ. Lá gan của bọn họ cũng quá lớn rồi, lại dám ở tại địa bàn Quang Minh Thánh Thổ giữa ban ngày ban mặt, trước mặt tất cả mọi người, ra tay bắt giữ Quang Minh Thánh Nữ như vậy. Thế nhưng tu vi của hai người này quả thật thập phần cường đại, đánh cho đám đệ tử nội môn Quang Minh Thánh Thổ hòa rơi nước chảy. Thậm chí một ít lão giả xuất thủ ngăn cản cũng đều bị hai người bọn họ đánh ngã. Các người quá lớn mật, ngay cả Thánh Nữ điện hạ cũng dám bắt cóc. Mọi người cùng tiến lên, nhất định phải ngăn cản bọn chúng, không thể để cho bọn chúng đào tẩu. Chỉ cần chúng ta có thể quân lấy hai người bọn chúng trong chốc lát, cường giả Quang Minh Thánh Thổ rất nhanh sẽ tới đây. Vô số tu sĩ trong cổ thành toàn bộ hô hào cùng nhau cùng lên, đánh ra các loại huyền khí cùng thần thông, hầu như hoàn toàn bao phủ hai người Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn. Một cái tiểu tháp đột nhiên bay ra, biến thành cự tháp khổng lồ như một ngọn sơn nhạc, tản mát ra quang hoa chói mắt. Một cỗ lực lượng bài sơn đào hải từ trong cổ tháp bắn ra, đem tất cả tu sĩ cản đường đều đánh bay hết ra ngoài. Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn đứng trên đỉnh cổ tháp, ngạo nghễ nhìn về phía đám tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ phía dưới, cười dài nói: "He he he. Sau ngày hôm nay, Quang Minh Thánh Thổ sẽ không còn thánh nữ nữa rồi." Vù vù, tòa cổ tháp mang theo hai người phá không bay đi. Tốc độ phi hành quả thật nhanh đến cực điểm. Một vị cửu thiên tôn giả của Quang Minh Thánh Thổ nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng sau nửa canh giờ, hắn đã thất thiểu phản hồi trở về cổ thành. Tốc độ phi hành của tòa cổ tháp kia thật sự quá nhanh. Ngay cả cửu thiên tôn giả cũng không thể đuổi kịp, để cho bọn họ đào tẩu mất. Hứa trưởng lão, hai tên tặc tử kia chính là Vương Hư của Vương gia, cùng Kỳ Càn Khôn của cửu cư thánh thổ đến từ trung thổ. Hoắc Thiên Thạch quỳ trên mặt đất, gấp gáp nói với vị cửu thiên tôn giả này. Tâm tình của Hứa trưởng lão thập phần không tốt, gương mặt già nua, có vẻ phi thường, măng lánh, thậm chí còn có chút vặn vẹo, lớn tiếng nói. Quá đáng hận, ta sẽ ngay lập tức bẩm báo cho trưởng giáo chân nhân. Nhất định phải tìm Vương gia cùng cửu cư thánh thổ đòi một câu trả lời hợp lý. Hoắc Thiên Thạch có chút lo lắng, nói: "Còn Thánh Nữ điện hạ, phải làm sao bây giờ?" Hứa trưởng lão cũng thập phần lo lắng, dù sao hai người Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn cũng là cố ý đến bắt giữ Quang Minh Thánh Nữ. Bọn họ rốt cuộc là có mục đích gì? Nếu như bọn họ chỉ muốn uy hiếp Quang Minh Thánh Thổ mà thôi, như vậy còn dễ nói, chỉ cần bọn họ yêu cầu điều kiện không đến mức quá đáng, Quang Minh Thánh Thổ cũng có thể đáp ứng bọn họ. Thế nhưng nếu vạn nhất Thánh Nữ điện hạ bị hai người kia xâm phạm cùng vũ nhục, như vậy đối với Quang Minh Thánh Thổ mà nói, chính là một đả kích cực kỳ trầm trọng, thậm chí sẽ khiến cho danh dự của Quang Minh Thánh Thổ hoàn toàn mất hết, không cách nào gượng dậy nổi. tin rằng bọn họ còn chưa có lá gan lớn như vậy. Dù sao Vương gia cùng Cửu Khư Thánh Thổ đều là thế lực lớn đỉnh cao tại Trung Thổ, gia giáo sâm nghiêm, môn phong chính phái, sẽ không cho phép đệ tử làm ra loại chuyện tình gây tổn hại bộ mặt của chính mình như vậy. Trong lòng Hứa trưởng lão chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy. Thế nhưng, thời điểm Hứa trưởng lão phản hồi Quang Minh Thánh Thổ, lại xảy ra chuyện tình khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Không ngờ hắn lại gặp phải hai người Phương Hư cùng Kỷ Càn Khôn đang tới bái phỏng Quang Minh Thánh Thổ. Hứa trưởng lão phi thường phẫn nộ, lập tức liền xông lên, muốn bắt giữ hai người. Hứa trưởng lão, hai vị này chính là tài tuấn đỉnh cao, thế hệ trẻ Trung Thổ, phân biệt đại biểu cho Vương gia cùng Cửu Khư Thánh Thổ đến đây bái phỏng Quang Minh Thánh Thổ. Người đây là muốn làm gì? Một vị trưởng lão khác của Quang Minh Thánh Thổ đang muốn dẫn hai vị tuấn kiệt thiên tài đi địa phương nghỉ ngơi. Nhìn thấy Hứa trưởng lão xông lên, muốn bắt giữ hai vị thiên tài tuấn kiệt, trong lòng tự nhiên thập phần khó chịu. Hắn nghĩ Hứa trưởng lão cũng quá thất thố rồi, không có phong độ của trưởng lão Thánh Thổ chút nào. Nhất định sẽ bị hai vị thiên tài trẻ tuổi Trung Thổ chê cười. Mất mặt với thiên tài của Trung Thổ, mặt mũi của Quang Minh Thánh Thổ khẳng định cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Mặt mày Hứa trưởng lão đỏ bừng, cực kỳ tức giận nói. Hai tên tặc tử này, vừa rồi ngay tại Húc Quang Cổ Thành, đã bắt đi Thánh Nữ Điện Hạ. Chẳng lẽ ta còn không nên bắt giữ bọn chúng sao? Các ngươi còn không mau giao Thánh Nữ Điện Hạ ra đây. Nếu như Thánh Nữ Điện Hạ có bất cứ sơ suất gì, cho dù các ngươi tới từ Trung Thổ đi chăng nữa, lão phu cũng phải đem các ngươi trăm đao ngàn chảm. Vị trưởng lão kia của Quang Minh Thánh Thổ cũng lập tức biến sắc, nói. Người nói cái gì? Thánh Nữ Điện Hạ bị người khác bắt đi. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ sao? Hứa trưởng lão hung hăng, trừng mắt nhìn Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn. Thế nhưng Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn lại có vẻ phi thường nhấn định, không chút kinh hoàng. Vương Hư khẽ nhíu mày một cái, nói. Có lẽ tiền bối đã có chút hiểu lầm a. Ngày hôm nay, ta và Kỳ Huynh vẫn luôn ở tại Quang Minh Thánh Thổ. Cách đây không lâu, chúng ta còn đích thân bái kiến trưởng giáo chân nhân của Quang Minh Thánh Thổ nữa. Thử hỏi một câu, chúng ta làm sao có thể bắt cóc Quang Minh Thánh Nữ đây? Cho dù chúng ta sử dụng phân thân, thế nhưng chỉ bằng vào phân thân của hai người chúng ta, có thể đối phó được với Thánh Nữ Điện Hạ sao? Có thể đào tẩu từ trong tay tiền bối sao? Các người vẫn luôn ở tại Quang Minh Thánh Thổ sao? Trên mặt Hứa trưởng lão một lần nữa lộ ra kinh ngạc. Vương Hư và Kỳ Càn Khôn cùng gật đầu. Kỳ Càn Khôn nói, điểm này Triệu trưởng lão cùng trưởng giáo chân nhân đều có thể làm chứng. Vị trưởng lão họ Triệu kia cũng gật đầu, nghiêm nghị nói, hai người bọn họ quả thật vẫn luôn có mặt tại Quang Minh Thánh Thổ, điểm này tuyệt đối sẽ không sai lầm. Trong mắt Vương Hư mang theo thần sắc suy tư, nói, nhất định là đã có người giả mạo hai người chúng ta bắt đi Thánh Nữ Điện Hạ. Hứa trưởng lão, người có thể đem chuyện phát sinh lúc đó tỉ mỉ miêu tả một lần hay không? Tuy rằng trong lòng Hứa trưởng lão đang cấp bách, thế nhưng vẫn cố gắng vững vàng, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, đem chuyện phát sinh tại Húc Quang Thánh Thổ cẩn thận giảng thuật lại một lần. Lúc Vương Hư nghe Hứa trưởng lão kể đến đoạn, hai người kia tế xuất ra một tòa cổ tháp, liền cẩn thận hỏi lại hình dạng cùng màu sắc của cổ tháp. Nghe xong Hứa trưởng lão miêu tả, Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Vương Hư suy nghĩ một chút, nói, căn cứ theo như tiền bối miêu tả, nếu như ván bối đoán không sai, hai người kia hẳn chính là thần tử cùng thánh tử của Âm Dương Thánh Giáo. Cái gì? Âm Dương Thánh Giáo sao? Hứa trưởng lão nghe được cái tên này, thiếu chút nữa, liền trước mắt tối sầm ngất đi. Trời ạ, làm sao lại là bọn họ? Âm Dương Thánh Giáo đã từng là đệ nhất đại giáo của Trung Thổ, công pháp tu luyện thập phần tà dị. Chú ý thải âm bổ dương cùng thải dương bổ âm. Rất nhiều truyền nhân kiệt xuất của các thánh thổ đều từng lọt vào độc thủ của truyền nhân Âm Dương Thánh Giáo. Thế nhưng về sau, nội bộ Âm Dương Thánh Giáo lại phát sinh náo động, tử thương vô số. Cuối cùng chia thành hai đại giáo là Âm Giáo cùng Dương Giáo. Âm Giáo chuyên môn bồi dưỡng nữ đệ tử, Dương Giáo chuyên môn bồi dưỡng nam đệ tử. Nữ đệ tử Âm Giáo mỗi một lần xuất thế, nhất định sẽ họa loạn thiên hạ, khiến cho Trung Thổ mấy lần dung chuyển khủng bố. Vô số tu sĩ cường đại chết trong những hồi đại xung chuyển đó. Nam đệ tử Dương Giáo được xưng là kẻ hủy diệt của các thần nữ, thánh nữ, linh nữ, các đại thánh thổ trong lịch sử, các thiên tri kiều nữ vị nam đệ tử Dương giáo xâm hại nhiều vô số kể. Vô số đại thánh thổ của đại lục Thiên Hư hầu như đều bị các nam đệ tử Dương giáo làm hại, khiến cho mặt mũi toàn bộ mất sạch. Thời gian mấy ngàn năm gần đây, Âm Dương Thánh giáo vẫn luôn tiến hành nội đấu, cũng không gây ra đại sự kiện gì đáng kể, cho nên các đại thánh thổ cũng dần dần lơi lỏng phòng bị đối với bọn họ. Thế nhưng ai cũng không thể ngờ tới lúc này bọn họ lại đi ra ngoài hoạt động trở lại. Đối với toàn bộ tu luyện giới mà nói, đây tuyệt đối là một tin dữ. Sau khi Hứa trưởng lão cùng Triệu trưởng lão biết thân phận của hai người kia, rất có khả năng là thần tử cùng thánh tử của Dương giáo, hai vị lão giả tu vi thâm hậu thiếu chút nữa đã bị chọc giận đến mức thổ huyết. Sắc mặt bọn họ tái nhợt tới cực điểm, lập tức chạy đi đem tin tức nói cho trưởng giáo chân nhân, để cho trưởng giáo chân nhân định đoạt. Tòa cổ tháp kia chính là chí tôn vương khí, tốc độ phi hành quả thật nhanh đến kinh người. Linh Tiểu Xuyên sau khi hợp thể cùng Tiểu Hồng thì triển ra thần long tuật tốc, đem tốc độ thân pháp thì triển đến mức tận cùng, tựa hồ cũng chỉ miễn cưỡng đuổi kịp. Thật là kỳ quái, cho dù Vương Hư cùng Kỳ Càn Khôn có cuồng vòng đến đâu đi nữa, nhưng dù sao bọn họ cũng đại biểu cho một thế gia viễn cổ cùng một tòa thánh thổ của trung thổ, làm sao lại dám bắt cóc Quang Minh Thánh Nữ, làm ra chuyện tài đình như vậy. Linh Tiểu Xuyên luôn cảm thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, mục đích chính là bắt giữ Quang Minh Thánh Nữ. Linh Tiểu Xuyên điều động lực lượng tâm thần cường đại, che giấu đi khí tức trên người, tận lực không cho hai người kia phát hiện ra hắn đang đuổi theo phía sau. Hắn muốn đi xem thử một chút, hai người kia rốt cuộc là có mục đích gì.